Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, báo cho, thượng, đường lục lưỡng là tới gia nghiệp phòng tìm người lĩnh vài cái đặc thù tài liệu. Hắn thảnh thơi hoảng tiến trong viện, liền nhìn đến có người bị điếu ở hành lang trụ thượng. Hắn nhìn nhiều hai mắt, phát hiện người này cư nhiên là Hoa Nhu, tất nhiên là lập tức vọt đi lên. Chúng ta độc phòng giao tài liệu rõ ràng có 24 bình. Lại mặc danh kỳ diệu biến thành ngũ bình. Ta giải thích, kia quản sự không khỏi phân trần đã kêu nhân đem ta điếu ở trong này, gia nghiệp phòng đây là. Lại ở khi dễ nhân. Đường lục lưỡng nghe xong Hoa Nhu trần thuật, căm giận mắng một câu. Lập tức động thủ cởi dây thường tưởng đem Hoa Nhu thả xuống dưới. Hoa Nhu thấy thế bất an nói. Ngươi mặc kệ ta. Đừng vì ta đắc tội gia nghiệp phòng, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đắc tội, đường lục lưỡng ha ha cười. Hoa Nhu ngươi khả nghe tốt lắm. Này đường môn trừ bỏ môn chủ cùng tịch ca, ta ai còn không sợ. Đường lục lưỡng nói xong, dây thừng đã cởi bỏ. Hắn đem Hoa Nhu cánh tay nhất túm. Đi, lúc này trong viện đứng lại bốn phía gia nghiệp phòng đệ tử lập tức vây đổ đi lên. Chặn thông hướng sân khẩu đường đi. Hoa Nhu chạy nhanh hướng đường lục lưỡng phía trước đi chắn. Nàng không thể nhường giúp chính mình người gặp phải phiền toái. Nhưng mà đường lục lưỡng lại đem nàng trở về nhất túm. Trực tiếp sát cổ họng kêu. Ai dám chắn ta, ta nhường tịch ca tấu hắn. Một câu uy hiếp, hắn kêu đúng lý hợp tình, lại hùng hổ. Gia nghiệp phòng các đệ tử nghe vậy một đám nuốt nước miếng sau liếc nhau. Nhưng lại tất cả đều xám xịt tránh ra. Hoa Nhu chấn kinh rồi. Nàng thật không nghĩ tới còn có người dám ở gia nghiệp phòng như thế hùng hổ. Đi, đường lục lưỡng túm vẻ mặt khiếp sợ Hoa Nhu trực tiếp đi ra ngoài. Lục lưỡng sư huynh, như vậy, thật sự không quan hệ sao? Hoa Nhu thực không xác định, bởi vì này gia nghiệp phòng các đệ tử tuy rằng thối lui. Lại đều một đám trừng mắt bọn họ. Yên tâm đi, tịch ca là đoạt hồn phòng nhân, không ai dám cùng đoạt hồn phòng làm đối, liền tính là gia nghiệp phòng cũng không dám. Đường lục lưỡng vẻ mặt rêu rao vô cùng tự tin, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Cứ như vậy, đường lục lưỡng ở trước mắt bao người đem Hoa Nhu tùy tiện khu đi rồi. Gia nghiệp phòng các đệ tử ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói cái gì. Hát xì, hát xì. Ở diễn võ trường thượng luyện công đường tịch liên tục đánh vài cái hắt xì sau. Hắn bất an than thở đứng lên. Sẽ không là lục lưỡng lại cho ta chọc chuyện gì thôi. Than thở với than thở. Luyện công cũng không hội chậm trễ. Đường tịch lắc đầu. Tiếp tục vung trong tay tam tất trưởng đoàn nhận tiểu đao ở lập trụ thượng hoa tiếp theo nói lại. Một đạo dấu vết. Người đem chúng ta xứng độc làm chạy đi đâu. Hoa Nhu xoa cánh tay vừa trở lại độc phòng trong viện. Liền nhìn đến Tử Kỳ chống nạnh đứng lại trong viện trừng mắt chính mình. Lớn tiếng chất vấn, ta không biết, ta nộp lên thời điểm là mãn chúng ta làm sao có thể một phần không được. Tử Kỳ kích động vọt tới Hoa Nhu trước mặt, ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi, chúng ta dẫn đầu ưu thế không có. Đến lúc đó tài liệu lấy không đủ. Ngươi bảo chúng ta thế nào tu tập, ngươi lại bảo độc phòng, kêu sư phụ mặt hướng thế nào các, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy a. Hoa Nhu ủy khuất biện dài, thật sự chính là mạc danh kỳ diệu, Hoa Nhu ngươi cho ta nghe. Tử Kỳ thanh âm có chút tiêm lệ, độc trong phòng đệ tử tổng cộng theo chúng ta 4, nếu ngươi thật sự không chịu nổi trọng dụng, xin mời ngươi cổn xuất độc phòng, thiếu liên lụy chúng ta. Tử Kỳ nói xong quăng tay áo xoay người trở về phòng. Hoa Nhu đầy bụng ủy khuất nhưng không cách nào biện giải. Ngực tất nhiên là khó chịu. Nàng liên tiếp hít sâu hảo mấy hơi thở tài thoải mái chút. Lập tức cúi đầu xung trở về tây xương phòng. Căn bản không chú ý tới chủ sảnh cửa đứng đường Cửu Nhi cùng Lâm Lâm Ni, độc là ta trang. Ta xác định Hoa Nhu xuất ra đi thời điểm là mãn. Nhưng là bên trong gì đó làm sao có thể thiếu nhiều như vậy đâu. Nhất định là có người ở quấy rối. Lâm Lâm nói xong nhìn về phía đường Cửu Nhi. chuyện này thực không kém Hoa Nhu, Đường Cửu Nhi nháy mắt mấy cái. Làm tốt chính ngươi chuyện kia Hoa Nhu, đó là chuyện của nàng, Đường Cửu Nhi nói xong xoay. Người trở về chủ sành, Lâm Lâm cau mày nhìn về phía tây xương phòng, vẻ mặt lực bất tòng tâm ni đang lúc hoàng hôn, mặt trời chói chang đã mất mũi nhọn, dạng mây đỏ che kín phía chân trời. Mộ Quân Ngô mang theo túi ở độc phòng sân mặt sau hà bên dòng suối thượng tìm kiếm tài liệu. Vừa đem hai khối quặng nitrat kali đào ra quăng tiến bố túi tiền. Liền nhìn đến Hoa Nhu vội vã chạy tiến bên dòng suối lâm lý. Mộ Quân Ngô trong mắt vòng vo chuyển, lặng yên không một tiếng động theo đi qua. Hoa Nhu cầm trong tay cái tiểu đào quán. Một đường xoay người ngồi thân mở ra một ít hòn đá tìm kiếm ni Mộ Quân Ngô vẫn duy trì khoảng cách, xa xa xem Hoa Nhu nhất cử nhất động, cân nhắc nàng đang tìm cái gì. Hoa Nhu liên tiếp phiên vài cái đại hòn đá sau, rốt cục thấy được một cái màu đỏ đại ngô công. Nàng lập tức đem đào quán nhắm ngay con rết, dùng lá cây đem con rết bắt đi vào sau liền tác trụ quán khẩu. Tiếp tục tìm kiếm ni nhìn chằm chằm nàng Mộ Quân Ngô thấy thế. Trong mi mắt đầu tiên là tránh qua hồ nghi sắc, theo sau cũng là hiểu rõ cười. Thần thái pha có vài phần vui mừng. Rất nhanh, Hoa Nhu lại bắt một cái con rết. Nàng vỗ đào quán trong miệng thì thào. Ta chỉ có dựa vào các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, Hoa Nhu chủ động yêu cầu đi giao chế phẩm. Từ khi tử họa xứng độc vất vả. Ước gì có thể nghỉ ngơi một lát, tất nhiên là từ nàng đi. Hoa Nhu ngay trước mặt các nàng kiểm kê chế phẩm sau tài đi độc phòng. Chống lại hôm qua phạt nàng người phụ trách, nàng hào không quý kỵ chủ động đưa ra giáp mặt xét duyệt kiểm kê. Nhưng là người phụ trách lại căn bản không để ý nàng thu đi. Vì sao không trước mặt ta kiểm kê? Hoa Nhu nhìn chằm chằm kia người phụ trách, không chút khách khí. Gia nghiệp phòng có gia nghiệp phòng quy củ, sau giữa chưa đến đây đi. Kế tiếp, Hoa Nhu lui đi một bên, nhưng nàng cũng không có rời đi, mà là ngay tại trong gian phòng đó đứng chờ đợi. Sau giữa trưa, người phụ trách cầm trong tay một chương ra đến ghi điểm bài tiền sửa chữa tích phân. Nhưng là đến hắn sửa chữa kết thúc, độc phòng tích phân đều vẫn như cũ chỉ có 25 phân. Chưa từng biến qua, hôm nay. Các người giao đến vật tư đều là hoàn thành sảng khoái ngày nhiệm vụ. Vượt mức chỉ có cơ quan phòng một nhà. Bất quá độc phòng bên này sao lại thế này? Người phụ trách nhìn về phía Hoa Nhu. Đã lần thứ hai không hoàn thành. Không có khả năng, chúng ta làm tệ. Hoa Nhu đi nhanh tiến lên. Lúc này người phụ trách khoát tay. Có đệ tử đưa lên cháp. Hoa Nhu vừa mở ra. Hộp nội chỉ có 7 bình sứ. Đây là của các ngươi làm tề. Hoa Nhu đối mặt người phụ trách không chút nào che giấu trào sắc. Ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta ở trang độc vật bình sứ thượng vẽ loạn nọc độc. Tin tưởng cầm đi nội bộ độc vật vị kia. Hai tay đã sưng đỏ khởi phao thôi. Ngươi hiện tại đứng ra ăn ngay nói thật. Ta còn có thể cho ngươi giải độc. Nếu không, Hoa Nhu xoay người mắt tảo mọi người. Bỏ lỡ tốt nhất giải độc thời gian. Hai tay hoại tử tàn phế, khả cũng đừng trách ta. Hoa Nhu trong lời nói nhường mọi người kinh ngạc, không khỏi nhìn chung quanh nghị luận ào ào, mà đứng lại trong đám người Mộ Quân Ngô. Tắc nhiều có hưng chí xem Hoa Nhu, giờ phút này đứng lại đám người góc chỗ, cũng không chớp mắt Trịnh Phong cũng là hai tay lui vào trong tay áo. Tay hắn ở nóng lên phát đau, cháy cảm giác kỳ thật ở Hoa Nhu nói minh tiền liền xuất hiện. Hắn lơ đễnh, tưởng chính mình ăn cắp độc vật khi, không cẩn thận dính chọc, hoàn toàn không dự đoán được sẽ là nha đầu kia gây nên. Bất quá, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho là ngươi có thể bắt ra ta tới sao? Điểm ấy đau ta còn không đến mức chịu không dậy nổi. Chờ thêm này nhất quan, ta muốn ngươi hảo xem, thứ ba càng lâu, tiếp theo càng 14 điểm đi. OCV by Love Dayo. Hết chương.